Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 2063, xuất quỷ nhập thần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết trại lính thay đổi có. Chút khẩn trương, bọn họ đều biết quân đường tập kích doanh, nhưng mà bọn họ lại không có nhận ra được quân đường chỗ. Giống như quân đường ẩn hình liền vậy, loại cảm giác này để cho bọn họ rất sợ, rất bất an. Nhìn thấy kẻ địch, bọn họ còn chưa thấy được có cái gì. Chỉ khi nào kẻ địch không nhìn thấy, bọn họ liền có chút luống cuống. Lúc mới bắt đầu, có một ít đột quyết binh mã lục tục đi ra tra xem tình huống. Nhưng mà chỉ cần bọn họ ra trại lính, liền sẽ gặp phải tập kích. Mà bọn họ liền làm sao gặp phải tập kích cũng không biết. Sau đó, những thứ này đột quyết binh mã dứt khoát cũng sẽ không ra trại lính. Chẳng qua là không ra trại lính, bọn họ cũng không dám nghỉ ngơi. Bọn họ sợ, lo lắng bọn họ, a sử vậy Hạ Lỗ lần nữa từ trong mộng thức tỉnh tới đây. Biết được chuyện gì xảy ra sau đó, a sử vậy Hạ Lỗ rất là tức giận, liền nói bừa. Quân đường bất quá là giấu đi thôi. Cái này thì sợ. Người đến, khả hãn bệ hạ có gì phân phó. Cho bản khả hãn tìm một ít binh mã tới. Để cho bọn họ mang theo cây đuốc. Theo bản khả hãn ra trại. Ta đây muốn xem những thứ này quân đường có thể giấu ở địa phương nào. Ở A Sử vậy Hạ Lỗ xem ra. Quân đường nhất định là giấu đi. Nếu như bọn họ có thể dùng rất nhiều cây đuốc tới chiếu sáng nói. Những cái kia quân đường muốn ẩn núp, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn phân phó như vậy đi xuống sau đó, rất nhanh thì có mấy ngàn đột quyết binh mã đi theo vọt ra. Bọn họ sau khi đi ra, liền bắt đầu đốt cây đuốc. Cây đuốc sau khi đốt, toàn bộ đột quyết bên ngoài trại lính mặt, đều có điểm sáng như ban ngày. Nhưng mà bọn họ như vậy sau khi đốt, cũng không có phát hiện quân đường tung tích. Người đâu? Đường quân nhân đâu? Trên đất chất đống không thiếu đột quyết tướng sĩ thi thể. Nhưng mà ở bốn phía, bọn họ cũng không nhìn thấy bất kỳ quân đường lưu lại dấu vết. A Sử vậy Hạ Lỗ sắc mặt rất khó xem. Loại chuyện này, rất dễ dàng thì biết để cho các tướng sĩ cảm thấy gặp quỷ a. Bọn họ Tây đột quyết vẫn là rất tin vật này. Nếu là các tướng sĩ cho rằng quỷ giúp quân đường, vậy bọn họ còn dám theo quân đường tác chiến sao? Tình huống hết sức không ổn. Mà đang ở A Sử vậy Hạ Lỗ mang người ra trại lính tìm quân đường tung tích thời điểm. Trong trại lính, một tiểu đội đang cảnh giác quân đường. Nhưng ngay khi bọn họ cảnh giác thời điểm, mũi tên nhọn đột nhiên tập sát tới. Bọn họ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, cũng đã có người bị quân đường bắn chết, mũi tên nhọn một cái tiếp theo một cái bay tới. Bọn họ những người này có chút kinh hoàng, hoảng sợ cũng thiếu chút nữa quên chống cự. Bọn họ khả hãn không phải dẫn người đi ra ngoài sao? Quân đường làm sao tiến vào đại doanh tới? Bọn họ vào bằng cách nào? Bọn họ sau khi đi vào, người lại tránh giấu ở nơi đó. Bọn họ chỉ thấy mũi tên nhọn phóng, nhưng căn bản cũng không có thấy người nào. Trong quân doanh rất nhanh phát ra từng cơn tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết của bọn họ hấp dẫn không thiếu đột quyết tướng sĩ chạy tới. Mà đây chút đột quyết tướng sĩ chạy lúc tới, mũi tên nhọn đột nhiên ngưng. Nhưng mà, bọn họ như cũ không có nhận ra được quân đường tung tích. Chuyện gì xảy ra? Có quỷ à, không sai, nhất định có quỷ, quá kinh khủng à, những thứ này đột quyết binh lính sợ, bọn họ nội tâm là sợ hãi, toàn bộ đột quyết trại lính, một buổi tối đều là không bình tĩnh, thành Lương Châu bên này, Tần Thiên rất nhanh biết được liền đột quyết tình huống trại lính. Khi biết đột quyết tình huống trại lính sau đó, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Vậy 1.000 người da đen, tuy nói số người không thiếu, nhưng trông cậy vào bọn họ ở đột quyết trại lính đại sát tứ phương, nhiều ít vẫn có chút không thực tế. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tần Thiên cũng chỉ là đem bọn họ làm một chi kỳ binh tới dùng. Bọn họ tối hôm nay chỉ có một mục đích, đó chính là đánh tan đột quyết tướng sĩ lòng quân tinh thần. Để cho bọn họ sợ, bọn họ đúng đêm cũng ngủ không yên giấc. Có một cái như vậy không nhìn thấy kẻ địch ngay tại bọn họ bên ngoài trại lính mặt, cũng hoặc là bên trong, bọn họ có thể ngủ được giấc mới là lạ. Mà chỉ cần có thể tiếp tục đem đột quyết tướng sĩ làm mệt mỏi, bọn họ thì có thể lại giữ vững thêm một, hai ngày. Hôm nay, bọn họ mục đích coi như là đạt tới. Đột quyết tướng sĩ ngay ngắn một cái buổi tối cũng không thế nào nghỉ ngơi tốt. Rất nhiều tướng sĩ không dám nghỉ ngơi. Bọn họ rất sợ mới vừa ngủ, liền bị quân đường thần không biết quỷ không hay giết đi. Nói như vậy, liền quá thua thiệt. Cho tới trời sáng ngày thứ hai sau đó, rất nhiều đột quyết tướng sĩ tinh khí thần đều không phải là rất tốt. A Sử vậy Hạ Lỗ dẫn người ở bên trong trại lính bên ngoài lục soát. Bọn họ cơ hồ lục soát một lần, nhưng cũng không có thể phát hiện bất kỳ quân đường tung tích. Bọn họ thi thể vẫn còn ở, trên thi thể còn có mũi tên nhọn, nhưng mà cũng không có quân đường dấu vết. Một chút dấu vết cũng không có. Làm điều tra được cái kết quả này sau đó, đột quyết trong quân doanh tướng sĩ càng sợ, khả hãn bệ hạ, chẳng lẽ quân đường trong có cao nhân? Tên kia tướng quân muốn nói quân đường trong có người có thể kêu gọi quỷ quái các loại đồ. Có thể cuối cùng cũng chỉ là nói có cao nhân. A Sử vậy Hạ Lỗ sắc mặt khó khăn xem. Ngay sau đó một cái tát liền quất tới. Có cái gì cao nhân? Bọn họ theo chúng ta như nhau, đều là người bình thường. Nhất định là vậy Tần Thiên giở trò quỷ. Chẳng qua là chúng ta không có nhận ra được bọn họ tung tích thôi. Mọi người không cần sợ hãi. Mặc dù A Sử vậy Hạ Lỗ nói như vậy, nhưng trong quân doanh tướng sĩ hiển nhiên là không thể nào tin tưởng. Nếu như không phải là có quỷ, tối ngày hôm qua bọn họ tại sao không có phát hiện quân đường tung tích? Hơn nữa bây giờ đều đã ban ngày, bọn họ cũng không có nhận ra được đầu mối gì. Người là không làm được điều này, nhất định có quỷ, không sai được, nhất định có quỷ. Bọn họ trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng hôm nay A Sử vậy Hạ Lỗ như vậy tức giận và tức giận. Bọn họ chính là tin có quỷ, nhưng cũng không dám nói. Khả hãn bệ hạ, ngày hôm nay chúng ta còn tiếp tục hay không nghỉ ngơi? Chúng ta tướng sĩ tối ngày hôm qua có thể cũng không có nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa bọn họ bây giờ tâm trạng vậy không thế nào ổn định. Tinh thần không được à, ngày hôm qua, bọn họ mặc dù không có nghỉ ngơi tốt, nhưng trong lòng có tức giận. Cái này ý chí chiến đấu vẫn là có thể, nhưng ngày hôm nay, bọn họ vẫn không có nghỉ ngơi tốt. Nhưng ý chí chiến đấu nhưng là không có. Một người nội tâm nếu như sinh ra sợ hãi, nơi đó còn biết có cái gì ý chí chiến đấu. Cho nên, ở bọn họ xem ra, ngày hôm nay công thành là không thích hợp. Bất quá, một người tướng quân như vậy sau khi nói xong, A Sử vậy Hạ Lỗ nhưng là lắc đầu một cái. Nói, không, ngày mai đại đường viện quân thì có thể chạy đến. Ngày hôm nay chúng ta nếu không phải có thể công hạ thành Lương Châu, sau này ấy muốn công hạ thành Lương Châu liền không có khả năng. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Lần này, chúng ta là tuyệt đối không thể bỏ qua. Phải công thành, hơn nữa ngày hôm nay phải công hạ thành Lương Châu. Có thể sĩ khí quân ta không được à, hừ. Cái gì tinh thần được hoặc là không được, nói cho bọn họ, ai có thể trước nhất tấn công cổng thành, bản khả hãn ban thưởng hắn vàng bạc châu báu, tước vị và người phụ nữ, chỉ cần có thể công hạ thành Lương Châu, bọn họ muốn ở thành Lương Châu làm cái gì cũng được. A Sử vậy Hạ Lỗ hiển nhiên không đếm xỉa đến,